chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 508, chương 509, cocchuyenaudio.com. Thần soái, tôi và anh em đã ở trên đường trở về cổ cảnh rồi. Lập tức tìm chỗ quay đầu, đưa đội bảo vệ đến nhà họ Trần ở nghĩa cảnh cho tôi phải nghiền nát nhà họ Trần. Vâng, thần soái. Lúc này, ở nhà họ Trần, ông cụ nhà họ Trần Trần Nguyên Bình ở nghĩa cảnh là một nhân vật một tay che trời, con trai lớn là phó tổng đốc, con trai thứ hai là chủ tịch tập đoàn Trần Thị, tài sản mấy trăm ngàn tỷ, con trai và con gái còn lại hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Vì vậy năm mới Tết đến, rất nhiều người quyền quý ở nghĩa cảnh đều đến nhà họ Trần chúc Tết. Lúc này cũng là lúc mới ăn xong, một đám người vây quanh đại sảnh cười nói, vô cùng sôi nổi. Trần Nguyên Bình cũng uống một chút rượu, sắc mặt hồng hào, ông ta mượn rượu nói với nhà họ Trần. Năm mới cảnh tượng mới, trong năm qua tập đoàn họ Trần đã kiếm được 24.600 tỷ. Chúng ta đặt ra một tiêu nhỏ trong ngày mùng một năm mới trước, năm nay kiếm 30.000 tỷ, có lòng tin không? Mọi người trong gia đình họ Trần lớn tiếng đáp lại, một ông chủ cười ha ha nói, ông cụ Trần, năm tôi nhất định phải mở rộng hợp tác với tập đoàn này Trần Thị, tranh thủ giúp tập đoàn Trần Thị thực hiện 3% các mục tiêu nhỏ. Tôi cũng tranh thủ để tập đoàn Trần Thị kiếm được nhiều tiền hơn trong năm nay, đôi bên cùng có lợi. Hàng chục ông chủ đến nhà họ Trần chúc Tết nhao nhao vỗ ngực phát biểu ý kiến. Trần Nguyên Bình cười vui vẻ. Với những lời nhận xét này của các ông chủ, như mục tiêu nhỏ trong năm nay của nhà họ Trần tôi vẫn còn ít. Ha ha, đại sảnh đầy ắp tiếng cười. Trời a, tin tức thật chấn động. Lúc này, một đàn em nhà họ Trần đột nhiên nhìn điện thoại kêu lên. Mọi người lập tức nhìn về phía đàn em nhà họ Trần đó, Trần Dịch hỏi. Trần Phi, tin tức chấn động gì vậy? Trần Phi nói, tôi có một người bạn đăng khoảnh khắc nói rằng Long Soái dẫn các tướng lĩnh chiến bộ Đông Kính và đội trưởng đội chiến thần bảo vệ đất nước cũng dẫn theo các tướng lĩnh chiến bộ biên giới phía Tây đến khách sạn Bulgari uống rượu mừng. Các tướng lĩnh cộng với đội bảo vệ là 5-600 người, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Mọi người xem, anh ta đưa điện thoại cho mọi người xem. Trời, thật sự là Long Soái. Cảnh tượng này quá bá đạo. Nhiều tướng lĩnh cao cấp dự tiệc như vậy, ai phô trương thể diện như vậy? Mọi người nhao nhao bàn luận, Trần Nguyên Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta không thể không nói. Ở nơi như nghĩa cảnh, nhà họ Trần tôi có thể coi là gia tộc đẳng cấp nhất. Cho dù là Trần Nguyên Bình tôi ăn sinh nhật cũng không có phô trương như vậy. Là ai tổ chức tiệc cưới mà có thể phô trương như vậy? Mọi người đều lắc đầu, đều tỏ ý không biết, bác cả ra ngoài rồi, nếu không hỏi bác cả sẽ biết ngay. Một đàn em nhà họ Trần nói. Lúc này, Trần Văn Sinh, chủ tịch tập đoàn Trần Thị bị chấn động, ông ta vội nói. Ông cụ, đại thọ lần thứ 80 của Tiêu Chính Thành được tổ chức tại khách sạn Bulgari. Bọn người Long Soái có tham dự tiệc sinh nhật của Tiêu Chính Thành không? Trần Nguyên Bình nghe vậy, sắc mặt thay đổi đột ngột. Trần Dịch lại cười nói. Bố nghĩ nhiều rồi, nếu Tiêu Chính Thành có thể diện đó, Tiêu Vĩnh Nhã bị ba đánh thành người thực vật, Tiêu Chính Thành có thể thờ ơ sao? Nếu vậy, họ đã sớm thông qua quan hệ im web chú yên. Cách chương.